Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, Tứ Đại Bức Vương Tề Tụ. Thanh Châu Trần gia, mật thất bên trong, là ai? Một đạo hư vô bóng người, bỗng nhiên nhíu mày mở miệng, nhìn trước mắt phá nát mạch đăng. Hắn Trần gia có tiên nhân đã chết. Đạp chân xuống, bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, một bên khác Long Ngạo Thiên khiếp sợ nhìn lấy bị nhất trưởng diệt sát Trần gia tiên nhân. Nội tâm có chút phức tạp, nhìn thoáng qua cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời đồng dạng nam tử. Không biết nên nói cái gì, cái này mẹ nó trang bức đánh mặt đều bị đối phương một người cho làm nha. Thấy được không? Trong tu tiên giới, như loại này trang bức đánh mặt, cần phải có thực lực kề bên người. Không phải vậy thì có thể như vậy. Đúng lúc này, một bên một vị thanh niên tuấn tú, đối với sau lưng mấy cái thiếu nữ mở miệng nói ra. Vừa nói xong, Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh như băng thì nhìn sang. Chính mình trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt. Cái này mặc dù là sự thật, nhưng ngươi bây giờ trước mặt của mọi người nói ra, cái kia chính là không được. Ánh mắt đối với mở miệng thanh niên nhìn lại, vẻn vẹn liếc một chút, Long Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người, nhìn không thấu, đối phương khí tức trên thân như có như không, dường như một phàm nhân, nhưng sau người còn như đệ tử đồng dạng thiếu nữ, thì là mỗi cái khí tức cường đại, không chút nào thua trước đó Trần gia tiên nhân. Long Ngạo Thiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, đến miệng, lại nuốt trở vào, mẹ nó, lại một cái đại lão. Cách đó không xa các trên lầu, Lâm Tiên nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi cười khẽ, hắn đã đoán ra thân phận của đối phương, giờ phút này nhìn lấy hắn ăn quả đắng, không khỏi buồn cười, bất quá, ánh mắt nhìn về phía cái kia Tạc Thiên Bang người. Còn có cái kia thanh niên tuấn tú lúc, thì là nhướng mày, hai người tựa hồ cũng là đã nhận ra Lâm Tiên ánh mắt. Cùng nhau nhìn chăm chú mà đến, nguyên lai còn có đạo hữu ở đây, gì không xuống thấy một lần, chỉ thấy Tạc Thiên Bang nam tử, ánh mắt nhìn về phía lầu các chỗ, trong miệng kêu to, trong lúc nhất thời, trong sân mọi người không khỏi nghi ngờ. Cái này Tạc Thiên Bang nam tử đáng sợ vô cùng, vừa ra tay thì đập chết Trần gia thiên tiên, thực lực chí ít cũng là kim tiên cấp độ. Loại nhân vật này, có thể bị hắn xưng là đạo hữu, cũng không nhiều nha, chỉ thấy hắn lời nói rơi xuống. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân, mọi người gặp chi hơi sững sờ, nhưng hắn bóng người bị áo bào chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng. Ha ha, bằng đạo hữu tu vi, sao không bộ mặt thật sự bày ra đâu? Tạc Thiên Bang nam tử cười lớn, nhìn lấy đến Lâm Tiên, mi đầu hơi nhíu. Ha ha, Lâm Tiên cười khẽ hai tiếng. Bộ mặt thật sự, làm hắn nhìn không ra trước mắt mấy người kia đều là dịch dung ngụy trang à? Một bên thanh tú thanh niên, nhìn lấy bất ngờ xuất hiện Lâm Tiên, mi đầu cũng là vẩy một cái. Lão sư, người đến là có vấn đề gì không? Sau lưng một vị đôi đuôi ngựa thiếu nữ mở miệng khẽ hỏi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lão sư thế mà để ý như vậy. Không có việc gì, người tới rất mạnh, thanh tú thanh niên không có nhiều lời. Chỉ là nói một câu, khiến sau lưng mọi người đều là chấn động. Rất mạnh, cái này sao có thể? Có thể làm cho chính mình lão sư nói mạnh. Đó là dạng gì cường giả nha? Trong lúc nhất thời, mấy người liếc nhau một cái, cung kính mấy phần thái độ. Mà giờ khắc này Long Ngạo Thiên nghe lời của mọi người, triệt để quay cuồng. Cái này mẹ nó, một cái tiếp theo một cái, còn có để hay không cho hắn chơi? Hắn Long Ngạo Thiên có lấy trang bức đánh mặt hệ thống, nhân vật chính vầng sáng. Vì sao có thể như vậy? Ông, ngay tại Long Ngạo Thiên ngây người thời khắc, thiên địa hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Sau một khắc, một nói không gian thông đạo hình thành. Cái này, khí tức, song, là Trần gia lão tổ. Một chút khí tức theo trong thông đạo truyền đến. Nơi này vốn là Thanh Châu khu vực. Cái kia Trần gia thiên tiên bị giết, trực tiếp kinh động đến Trần gia kim tiên lão tổ. Người nào giết ta Trần gia tiên nhân? Người chưa đến, mà âm thanh đã tới. Đáng sợ khí tức lan truyền tứ phương, khiến vô số người hoảng sợ. À, còn có một cái, Long Ngạo Thiên thấp thỏm lo âu. Nhưng Tạc Thiên Bang nam tử lại là không thèm để ý chút nào. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút không gian thông đạo, trực tiếp một cái tay dò xét ra ngoài, nhẹ nhàng bóp, bành, hư không dường như bị một tay bóp nát đồng dạng, phát ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, không gian thông đạo bên trong, máu tươi vẩy ra, khí tức kinh khủng trực tiếp tiêu tán trống không. Kẻ giết người, Tạc Thiên Bang Từ Khuyết, bên trong hư không sâu xa. Từ Khuyết thanh âm quanh quẩn, khiến vô số trong lòng người run rẩy dữ dội, dường như hai chữ này dưới, có vô tận núi thây biển máu đồng dạng. Long Ngạo Thiên càng lắng ngây người nhìn lấy tình cảnh này. Nội tâm trực tiếp khóc, cái này mẹ nó mới là trang bước đánh mặt nha, cái này Từ Khuyết đoạt chính mình sinh ý nha, thiên đạo nha, chẳng lẽ lão tử không là nhân vật chính sao? Bành! Một cái phá nát tay gãy, theo hư không bên trong rơi xuống mà xuống, bốn phía người ào ào tránh lui ra. Cái này, đây là Trần gia lão tổ tay, không thể nào, kim tiên đại lão cứ như vậy không có. Ngoạn tào, cái này Tạc Thiên Bang là cái gì bang phái nha? Một tay bóp nát kim tiên đại lão, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía mọi người vây xem đều là sợ ngây người. Thực lực này cũng thật là đáng sợ đi. Mà một bên khác Thanh Tú bóng người về sau, một thiếu nữ khẽ nhíu mày, cảm thấy một tia huyết tinh. Lão sư, người này cũng quá tàn nhẫn đi. Nhịn không được đối với trước người thanh niên mở miệng nói ra. Thanh niên thần sắc không thay đổi, nhìn lấy tình cảnh này, tàn nhẫn, hắn cũng không cảm thấy. Bất quá nha, có một chút, hắn cũng có chút không vui. Đạo hữu, làm gì cố ý lưu lại cái này? Dù sao có hài tử tại chỗ. Quá mức huyết tinh, Thanh Tú thanh niên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiên cùng Từ Khuyết. Chậm rãi đi ra, hắn lời nói vừa ra. Vô số người đều là sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết, lui về phía sau mấy phần. Người này là cố ý. Giết gà dọa khỉ, ha ha ha, vị đạo hữu này rốt cục đi ra rồi. Nhìn lấy đi tới bóng người, Từ Khuyết cười lớn, hắn phát hiện cái này Vĩnh Hằng đại lục, cường giả là thật nhiều nha. Ai, không ra không được nha. Thở dài một tiếng, Thanh Tú thanh niên nhìn lấy Lâm Tiên hai người, cũng hơi hơi chắp tay nói lễ. Tại hạ Trương Huyền, gặp qua hai vị đạo hữu. Lời nói rơi xuống, Lâm Tiên có mấy phần do dự, nhưng rất nhanh phúc linh tâm đến đồng dạng. Trần Tiểu Minh, gặp qua hai vị, trong lúc nhất thời, ba người ở giữa, rơi vào trong trầm mặc, mà một bên Long Ngạo Thiên có lòng muốn gia nhập. Nhưng nhìn thoáng qua ba người thâm bất khả trắc tu vi. Được, cái này ba cái đoán chừng là từ đâu tới đại lão. A. Mấy vị, là muốn tiến cái kia bí cảnh à? Muốn không cùng lúc, ngay tại Long Ngạo Thiên ngây người thời khắc, lại một bóng người đến, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ Trần Bắc Huyền, gặp qua mấy vị đạo hữu. Long Ngạo Thiên còn chưa mở miệng quát lớn đối phương không biết tự lượng sức mình, kết quả nhìn thoáng qua, thì im miệng, mẹ nó, lại là nhìn không thấu đại lão nha. Ha ha, không nghĩ tới nơi này có như thế cùng chung chí hướng người. Không ngại cùng một chỗ đi. Bóng người vừa mới rơi xuống, lại một bóng người đến. Tại hạ Lý Thất Gia, chính thật mong muốn tiến cái kia bí cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta mất đi dê. Các vị đạo hữu không ngại cùng một chỗ, cũng càng thêm thú vị đúng không? Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua, không khỏi đối với Thiên Không rơi lệ. Trời mới biết, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn đã trải qua cái gì? Cái này mẹ nó hắn nhân vật chính đâu? Mấy cái này trang bức phạm làm sao gom lại cùng nhau? Văn học mạng tứ đại bức vương, Lý Thất Gia, Trần Bắc Huyền, Từ Khuyết, Trương Huyền Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.